tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Đại đạo Hồng Lô thần thể. Lần này Hàn gia bảo khố, đối với Lý Mục nâng lên có thể nói là cực kỳ kinh người. Đại lượng linh thạch quáng mạch hối đoái thành thánh cống hiến trị. Sử dụng thánh cống hiến trị ở trong game trắng trợn mua. Đem hết thảy công pháp đều cho đổi thành thần pháp, mà thần thông bên trong cũng mua mấy cái đại thần thông, như điên đảo âm dương, quát toàn tạo hóa, như vậy đại thần thông vô thượng đều đổi lấy. Điên đảo âm dương thần thông như vậy dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Có thể điều khiển thiên địa âm dương chi lực, đồng thời chuyển hóa âm dương thần bí khả năng, quát toàn tạo hóa càng là làm người nghe kinh hãi. Tạo hóa cảnh tu sĩ sở dĩ xưng là tạo hóa cảnh. Bên kia là bởi vì đan điền thế giới bên trong sản sinh huyền diệu vô song tạo hóa khí. Tạo hóa khí chính là sang tạo vạn vật căn nguyên, thần diệu vô song. Trong đồn đãi, ở bàn cổ đại thần sau khi lại xuất hiện một nữ hoa đại thần. Nữ hoa đại thần chính là nắm giữ quát toàn tạo hóa chí tôn. Nàng không chỉ là thực lực kinh người cực kỳ, càng là có thể bỗng dưng tạo người, cực kỳ kinh người, thần thông như thế, ở dĩ vãng tu sĩ bên trong chưa từng gặp. Này, chính là bởi vì nữ hoa đại thần đối với quát toàn tạo hóa lĩnh ngộ đạt đến một cực kỳ trình độ kinh khủng, nàng nắm giữ tạo hóa khí huyền diệu vô song, không chỉ là tại đan điền bên trong thế giới có thể bỗng dưng tạo vật, thậm chí ở trong vũ trụ như thế có thể làm được. Nữ hoa đại thần biến mất sau khi, không người có thể ở quát toàn tạo hóa bên trên đạt đến nàng trình độ. Cho tới nữ hoa đại thần tung tích, không người biết được, có người suy đoán hắn cùng với bàn cổ đại thần như thế đi tới trường sinh chi địa. Nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng có người cho rằng, nàng quá mức nghịch thiên, gặp phải đại đạo hủy diệt, cho tới một loại nào, không người biết được. Lý Mục ở trong game đổi quát toàn tạo hóa, mặc dù không cách nào đạt đến nữ hoa đại thần như vậy thần kỳ hiệu quả, nhưng có thể để trong cơ thể hắn ra đời tạo hóa khí. Lý Mục mặc dù chỉ là quy nhất cảnh tu sĩ, có thể đan điền vũ trụ vô cùng to lớn, có chân nguyên dị thường khủng bố. Mặc dù là so với tạo vật cảnh tu sĩ đều vượt xa, hắn sở dĩ không cách nào nghiền ép tạo vật cảnh tu sĩ ở chỗ không có đản sinh ra tạo hóa khí. Bây giờ nắm giữ quát toàn tạo hóa sau khi ra đời tạo hóa khí, lấy thực lực của hắn, mặc dù là đối mặt tạo vật cảnh tu sĩ cũng có thể ung dung ứng đối. Ngay cả là cái kia Chư Cát Vọng Tiên cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Cái khác mấy cái thần thông đều mang đến cho hắn không tầm thường sức chiến đấu. Ở tin tức cá nhân bên trong có thêm một thần thể. Lý Mục trực tiếp cho mình đến rồi một thần thể, hơn nữa là chí cao vô thượng đại đạo Hồng Lô thể. So với Hạ Hầu Vận Thiên Ma thần thể càng thêm thần kỳ thần diệu. Nếu không phải đi truyền thống tu sĩ con đường tu sĩ, tinh thông nhiều lắm đại đạo chi lực, đại đạo chi lực ở trong người xung kích lẫn nhau, có thể hư hao đạo cơ, nhưng nếu là nhờ có đại đạo Hồng Lô thân thể sẽ không có như thế lo lắng. Thân thể đại đạo Hồng Lô để tu sĩ thân thể khác nào một vị hỏa lò giống như vậy, có thể dung luyện các loại đại đạo chi lực, thần bí mà mạnh mẽ. Hơn nữa, đại đạo Hồng Lô thần thể không chỉ là đơn giản dung luyện đại đạo, liền nhục thân cũng có thể tự mình dung luyện, càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người. Có thể nói, nắm giữ đại đạo Hồng Lô thần thể tu sĩ chỉ cần có chừng đủ tu hành thời gian, hắn thể phách chính là kinh khủng nhất. Theo đại đạo Hồng Lô thần thể hối đoái, Lý Mục nhục thân lực lượng được tăng lên thêm một bước, đã đạt đến thần khí cấp bậc, ngay cả là chí tôn muốn phá hủy đều cần bỏ phí một phen công phu. EXP bên trên, khoảng cách ngũ tinh tạo vật cảnh tu sĩ cũng không xa. Cống hiến chỉ còn có 9.900 ức cống hiến chỉ. Đầy đủ hối đoái rất nhiều thứ. Thế nhưng Lý Mục cũng không có sốt ruột hối đoái, mà là lắng đọng thực lực của tự thân. Thậm chí, hắn liền dị hỏa, huyền thủy, thiên lôi đều không có hối đoái. Bằng không, lấy hắn bây giờ cống hiến chỉ, hoàn toàn có thể mang trên bảng xếp hạng đệ nhất dị hỏa. Huyền thủy, thiên lôi đều trực tiếp mua. Ta một lần tăng lên nhiều như thế, còn không cách nào hoàn toàn khống chế những sức mạnh này. Tạm thời không vào được đổi, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay cái này lực lượng sau khi lại tiến hành hối đoái. Có điều, cũng nên cho Yên Tuyết hối đoái nhất môn công pháp. Lý Mục lại cống hiến một phần linh thạch, quáng mạch, mua ngàn tỷ cống hiến trị cấp bậc công pháp, vô cực thiên nguyên quyết. Này một môn thần pháp chính là một môn cực kỳ thần kỳ công pháp. Dường như đại đạo hồng lô thể giống như vậy, có thể dung luyện các loại đại đạo chi lực. Hàn Yên Tuyết bởi từ nhỏ tu luyện hàn băng đại đạo, thêm vào trước thần thể cùng hàn băng có điều quan hệ. Vì vậy, nàng đan điền thế giới vì là hàn băng thế giới, mà cực kỳ vững chắc mạnh mẽ. Tầm thường công pháp, không cách nào hóa giải Hàn Yên Tuyết tình huống như thế. Hạn chế nàng nâng lên, mặc dù là lấy Hàn Yên Tuyết thiên phú, nếu là muốn nâng lên cần hơn 1.000 năm, hơn vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm cũng có thể. Nhưng nếu là có thêm vô cực thiên nguyên quyết tồn tại, có thể để cho băng tuyết thế giới bên trong hòa vào cái khác đại đạo chi lực, do đó dần dần chuyển hóa thành cái khác trạng thái đan điền thế giới. Thậm chí, có thể dường như Lý Mục như thế hình thành một đan điền vũ trụ. Thực lực, tiến thêm một bước, đem hết thảy đều quyết định. Lý Mục mở hai mắt ra, một đôi mắt thâm thúy thâm ảo, huyền diệu vô song, làm cho người ta một loại mênh mông như vũ trụ tinh hà. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết cũng tới đến Lý Mục bên người. Cái này, Hàn Yên Tuyết quét mắt khí nguyên gạt, phát hiện khí nguyên gạt thiếu rất nhiều. Một khí nguyên gạt tương đương với 10.000 điều linh thạch quáng mạch. Nhưng bây giờ khí nguyên gạt chí ít thiếu hụt ngàn vạn cái. Lý Mục tiêu hao linh thạch quáng mạch dĩ nhiên nhiều như vậy, dùng là có chút hơn nhiều. Lý Mục ngượng ngùng nở nụ cười. Thần pháp, thần thông, thần khí, thần thể, đối với cống hiến trị tiêu hao nhưng là có chút kinh người. Đặc biệt là oát toàn tạo hóa, đại đạo hồng lô hai người này hối đoái, tiêu hao cống hiến trị cực kỳ kinh người. Đã là vượt qua tỷ tỷ cống hiến trị phạm vi, cũng là toàn bộ trong game cao quý nhất hai cái đồ vật. Sử dụng bao nhiêu đúng là không có chuyện gì, chỉ là như vậy để tiêu hao linh thạch, e sợ đối với ngươi tu hành có điều ảnh hưởng. Hàn Yên Tuyết đạo, phụ thân ta từng nói, tu hành cần từng bước chính mình đi ra. Bất kể là đan dược vẫn là linh thạch, tóm lại là ngoại vật, lấy linh thạch mạnh mẽ nâng lên tu vi, không cách nào hình thành ổn thỏa căn cơ, khó có thể đột phá tới tôn cảnh giới. Yên tâm đi, ta cũng không có mạnh mẽ nâng lên. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn hết thảy tất cả đều là hối đoái thành cống hiến trị. Sau đó trực tiếp từ trong game mua thần pháp, thần thông, thần thể, ngược lại là không có hình thành căn cơ bất ổn trạng thái. Hơn nữa, tu luyện đại tự tại tiêu giao công sau, hắn thần hồn đạt đến một loại đại tự tại, đại tiêu giao, đại vĩnh hằng trạng thái. Căn bản không lo lắng căn cơ nguyên nhân. Đúng rồi, ta truyền dạy cho ngươi một môn thần pháp, ngươi cẩn thận tu hành. Lý Mục giơ tay lên hướng về Hàn Yên Tuyết mi tâm hơi điểm nhẹ. Vô cực thiên nguyên quyết thông tin, thông điệp truyền vào, hấp thu, tiêu hóa vô cực thiên nguyên quyết. Hàn Yên Tuyết biểu hiện cực kỳ chấn động. Này thần pháp, này một môn thần pháp vô cực thiên nguyên quyết huyền diệu vô song. ảo diệu vô cùng, ngay cả là Hàn gia chí cao tuyệt học Hàn Tâm Nhất Tự Quyết đều xa xa so với không lên. Hơn nữa Hàn Yên Tuyết cũng phát hiện, nếu như có thể đối với này một môn vô cực thiên nguyên quyết có điều tinh thông, tu vi của nàng có thể tiếp tục nhanh chóng nâng lên, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Lý Mục lại có như vậy thần pháp, đồng thời dễ dàng như thế truyền thụ cho nàng, Hàn Yên Tuyết trong lòng rất là cảm động. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu đạo lữ vì một môn thần pháp ra tay đánh nhau. Như vậy thần pháp càng là sẽ nhấc lên một hồi chiến tranh. Dù cho tam đại bất hủ thánh địa cũng có thể tham dự trong đó. Lý Mục cứ như vậy truyền thụ, cố gắng tu hành, đối với tu vi của ngươi có điều trợ giúp. Lý Mục cười nhạt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.